Chương 625, mất tích chiếu thiên kính. Âu ngươi đi ngủ còn nhặt được bảo trước kia tỉnh lại lúc, An Sảo Nhi phát hiện Lư Duyệt thế mà tại vô cùng cao hứng giúp các nàng làm điểm tâm, thực tế là quá kinh ngạc. Hắc hắc chính là nhặt được bảo. Lư Duyệt dương dương đắc ý, có thế ta không nói cho ngươi, là cái gì bảo. An Sảo Nhi choáng, này người nào a nàng cũng không biết, làm sao cùng loại người này trở thành bằng hữu, ngươi này khoe khoang ma bệnh. Lu cờ na ho có thể thay đổi đổi bản tiểu thư cờ ân nở khoe khoang sao? Lư Duyệt giả bộ kinh ngạc, nhặt được bảo, chính là nhặt được bảo, không thể nói ra được, ta đã rất thống khổ, còn không thể để ta chính mình nhạc nhạc người nào đó bay bổng lên đầu lông mày, để An Xảo Nhi thật sự rõ ràng ý thức được, người này hôm nay là thật cao hứng, không chỉ cao hứng, hơn nữa, còn vô cùng cao hứng. Tự tại một phủ gặp nhau đến nay, hai lần khẽ động thương thế của nàng chân. Lư Duyệt mặt ngoài hình như không quan trọng, thế nhưng là trên thực tế, nàng tại lúc không có người, một mực là mệt mỏi hiện tại như vậy, An Xảo Nhi cũng vì bằng hữu vui vẻ mà mừng rỡ, đi ngươi liền nhặt đi, đã cao hứng như vậy, vậy hôm nay giữa trưa cùng buổi tối đồ ăn, cu nở dê giao cho ngươi đi a. Lư Duyệt trừng mắt, nàng một hồi còn muốn đả tọa, nhiều chuyển hóa một điểm linh lực đâu. Không được chỉ có thể một trận này. Tỷ tỷ tốt, chờ ta đem nhặt bảo đại sự, toàn bộ làm xong. Ta mời ngươi ăn được đồ vật. An Xảo Nhi, nói như vậy, còn muốn đi nằm mơ hắc hắc tỉ tỉ tốt, ngươi khoảng thời gian này một tay, ta đều ghi tạc trong lòng, chờ chúng ta ra ngoài, ta cam đoan tiễn ngươi một món lễ lớn. Lư Duyệt đều bị nàng thấy được ngượng ngùng, nuôi thời gian dài như vậy thường, vẫn luôn là An Xảo Nhi chiếu cố, hiện tại thương lành, lại còn muốn đem sinh hoạt việc vật ném cho nàng, thật sự là rất xin lỗi người. Được rồi, làm mấy ngày bảo mẫu. Còn có thể được ngươi ma tinh Lư Duyệt đại lễ, tính thế nào, đều là ta kiếm lời. An Xảo Nhi cười không thể ức, cũng không thể đổi ý ức không đổi ý, ta cam đoan không đổi ý Lư Duyệt nào dám lại được sát, tỷ tỷ tốt, nếu như bên ngoài không có chuyện, tuyệt đối không nên gọi ta phải là đói bụng, sẽ tự mình tìm ăn. An Xảo Nhi cười gật đầu, tổ gia gia nói, tu tiên giới có rất nhiều kỳ quái công pháp, Lư Duyệt vài ngày trước đem giấc ngủ thành như thế. Có lẽ chính là tại tu luyện kỳ quái nào đó công pháp đâu thật tốt đến trong ngộng của ngươi nhặt bảo, nhớ kỹ, nhất định phải nhiều nhặt điểm. Lưu tinh sông băng tại mùa đông nhiệt độ không khí dưới, nhất thời không có khả năng tan, chỉ cần vị đại nhân kia còn không có tìm đến, Lư Duyệt muốn như thế nào ra y vo, liền như thế nào ra y vo đi có lẽ, nàng ra y vo có thành tựu, tại bọn hắn còn có ta cờ dụng lớn đâu. Lư Duyệt xem hiểu hảo hữu trong mắt chờ mong. Nàng không biết là thế nào ổ về chăn mền. Tóm lại, trước kia nàng cho rằng có thể chuyển đổi linh lực, dù chỉ là một chút xíu, cũng có thể buông xuống gánh vác vui vẻ một đoạn thời gian. Nhưng là bây giờ, bị An Xảo Nhi dạng này ôm không hiểu kỳ vọng, nàng lập tức lại cảm thấy, chuyển hóa được khả năng quá ít một chút. Ý thức chi hải bên trong, Lư Duyệt cố gắng lại cố gắng. Nàng thân tỷ là nguyên bên trong, bận rộn một đêm, thế mà ngay cả luyện khí tầng 2 linh lực đều không có. Hình như là không cái gì có thể vui mừng. Trong rừng rậm có vô số sói tuyết đang chạy vội, đại nhân mỗi đuổi tới một người, đều không chút do dự gỡ xuống người ta tính mạng. Mà giết càng nhiều người, hắn càng là minh bạch, lúc trước, hắn phạm vào một cái siêu cấp sai lầm lớn. Cổ man mới là một phủ chúa tể, hắn không nên đặt vào dùng tốt nhất đồ vật không cần, nhất định phải đi chơi âm như gì, chơi cái gì huyết lực. Một quyền như vậy một cái mạng, cảm thụ nóng hổi huyết hoa. Tại trước nắm đấm nổ tung, thật rất dễ chịu. Hắn thưởng thức trên mặt tuyết đỏ tươi, khát vọng những thứ này đỏ tươi càng ngày càng nhiều. Đang đuổi cùng trốn trên đường, hắn trượt được càng ngày càng thong dong. Minh Ách phái đi vào 40 người, là muốn lấy ôm phúc tông 200 tu sĩ. Cỗ này khôi lỗi đã có thế không cần tốn nhiều sức giết những người này, kia lấy trực tiếp nhất phương pháp, giết ma ngôi sao Lư Duyệt kia đội người, tất nhiên cũng là dễ như trở bàn tay. Ngươi đến cùng là thứ gì giả lão đại phát hiện phía trước vách núi, không còn có đường lui, không thể không quay đầu. Có thể nào nghĩ đến, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, bọn họ nhiều người như vậy, dù là mấy cái huynh đệ dùng không sợ chết đấu pháp, cũng không thể tại cái này nhân thân trên lưu lại một điểm ấn ký. Người bên cạnh, cái này đến cái khác ngã xuống, vô luận hắn trốn được có bao nhanh, hiện tại cu nở dê đến phiên hắn, ngươi không phải chúng ta ma môn tại ôm phúc tông mà thám. Ngươi là thứ gì tại trước khi chết giờ khắc này, hắn mới nhớ tới, cho tới bây giờ không sợ trời không sợ đất ma tinh Lư Duyệt, tại gia hỏa này đi về sau, không để ý tuyết lớn ngay cả, liền mang theo ôm phúc tông đống kia người, đồng loạt mất tích. Hiển nhiên, nàng đối với người này hiểu rõ, khả năng so với tất cả mọi người nhiều, nàng hẳn là sợ muốn biết đại nhân hừ lạnh, cần gì chứ có khi làm mình bạch quỷ, càng biết dọa phá lá gan của ngươi. Ta muốn làm mình bạch quỷ. Giả lao cắn răng, đến cùng huyết tính càng chiếm được phong, ngươi đến cùng là thứ gì, người chết như đèn liền diệt, nếu là quỷ, còn có cái gì có thế dọa phá lá gan của hắn. Ha ha ha, đại nhân kỳ dị biết hắn ý nghĩ, cười to lên, đáng tiếc ca âm phủ địa phủ như NGKINAI ra hỏa, khả năng phi thường sợ nghe được tên của ta. Âm phủ địa phủ đó cũng là bọn họ thiên đạo chí nhất. Giả lão đại chết nhìn hắn chằm chằm, có chút minh bạch, lại có chút không dám nghĩ. Một phủ những năm này phi thường không đúng, gia hỏa này, tự cho mình lại như thế cao, kia chiếu thiên kính làm sao có thể trở lại trên tay hắn. Hắn một cái xoay người, không chút do dự nhảy xuống vách đá và trượng. Thật can đảm, đại nhân không nghĩ tới, gia hỏa này, thế mà lại lựa chọn cái chết như thế. Hắn cu nở dê không chút do dự nhảy hướng xuống. Thân thể mạnh mẽ, để hắn có thể tùy tiện tại trên vách đá đào hang, mỗi một lần tung nhảy, đều có xa 4-5 mét, mà mỗi lần hắn nhảy qua về sau, trên vách đá, đều sẽ rơi xuống 4 cái nà mờ đờ ơ mở lớn lỗ nhỏ, đối ứng hai tay của hắn cùng hai chân. Chừng trăm hơi thở về sau, hắn tại đáy vực nhìn thấy chết được thấu thấu, khỏe miệng lại nhổng lên thật cao giả lão đại, phi thường khinh miệt đá đá, từ trên người hắn lục soát lấy nạp vật đeo loại hình đồ vật. Hắn chiếu thiên kính, làm sao có thể là loại này ngu xuẩn vật nhúng chàm, thế nhưng là liên tiếp mấy cái nạp vật đeo, mấy cái nạp bảo túi toàn bộ lật khắp, hắn nhưng không có nhìn thấy hắn chiếu thiên kính. Cái này đại nhân cấp tốc đứng lên, lại thẳng tắp xông lên đỉnh núi. Chiếu thiên kính đã không tại cái này nhân thân bên trên, vậy nhất định trên thân người khác. Tốt tại một phủ sinh linh gì cũng không có, vùng rừng rậm này, căn bản là không có người, dù là 3 ngày trước giết kia 12 cái gia hỏa. Cú nở dê nhất định trả tại chỗ cũ. Một cái, hai cái, ba cái, 27, 28 lại là liên tiếp 3 ngày, đại nhân đẻ xuống trong trí nhớ đường cũ quay lại, đem giết chết người nạp vật đeo nạp bảo túi, tất cả đều là khác, lại là càng lộn, càng cảm giác tim lạnh. Hắn chiếu thiên kính bị đám này xuẩn tài làm tới đi đâu rồi, nếu không phải còn có phía trước nhất 12 người không lục soát, hắn đều muốn hối hận muốn chết. Sớm biết liền lưu một người sống. Trước dùng huyễn lực đem chiếu thiên kính hạ xuống ngoi ra tới. Ngày thứ tư giữa trưa thời điểm, hắn rốt cục chạy về ban đầu giết người địa phương. 12 cỗ tử thi, vẫn là như trước bình thường nằm, trên đường lại không có cái khác bất luận cái gì sinh linh dấu chân. Như vậy cũng tốt, đại nhân thở dài ra một hơi, không để ý chính mình vết máu khắp người bộ dáng, bình tĩnh lại, nghiêm túc tìm đám này số nam nhân, trên thân khả năng giấu đồ vật địa phương. Một cái, hai cái, ba cái, từ sợi tóc, đến bàn chân cứng nhắc, hắn thậm chí đem bọn hắn trên người pháp y tất cả đều kéo xuống, thế nhưng là thu hoạch một đống chữ vật dụng cụ bên trong, cái gì cũng có, chính là không có hắn chiếu thiên kính. Cái này đại nhân ánh mắt biến ảo, rốt cục cảm giác ra hắn khả năng bị lừa rồi. Cái kia giả lão đại mới là đám người này đầu, rõ ràng lúc trước còn đang hỏi mình rốt cuộc là ai, thế nhưng là tại hắn cười to thời điểm, lại không chút do dự lựa chọn nhảy núi. Đây là vì cái gì nha, là hắn cảm giác ra cái gì không đúng, sau đó phản bội muốn trợ ma tinh lưu duyệt một cái, cho nên mới đem chiếu thiên kính giấu đi. Đại nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi viễn cổ và tộc, trước kia tầm thường nhất nhân tộc, lại là hủy diệt bọn họ vực ngoại xám phong kẻ cầm đầu. Những thứ này gọi người đồ vật, cùng những tộc quần khác mãi mãi cũng không đồng dạng, rõ ràng yếu đến một ngón tay liền có thể nghiền chết, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác chơi cái gì cảm ơn, nói cái gì bác gái. Làm cái gì công đức, rõ ràng có người cu nở dê vì tư lợi đến trình độ nhất định, có thế mẹ nó, hết lần này tới lần khác tại thời điểm mấu chốt nhất, thích cùng hắn chơi người nào chi tướng chết, hắn tim phản thiện trò chơi đại nhân như gió bình thường, lại đi giả lao đại nhảy xuống vách núi đi. Chiếu thiên kính nếu như không tại những người khác trên thân, tất nhiên là bị hắn nặc. Là hắn đang nhảy dưới vách núi kia một cái chớp mắt, đem nó ẩn giấu. Lưu tinh trên sông. Liên tiếp nhiều ngày, đại gia đảo vong được không có một chút cản trở, Lưu Duyệt cu nở dê rốt cục dùng toàn bộ sức mạnh, đem tu vi làm tới luyện khí 7 tầng bên trên. Lại tăng thêm sức, chính là trúc cơ. Tới lúc đó, nàng liền có thể thả ra linh thuyền, kết hợp với pha quy phủ, dùng nó mang mọi người bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi một phủ. Cốc lệnh tắc cảm nhận được muội muội vội vàng, nàng QNZ hy vọng có thể nhanh lên nữa, thế nhưng là sự thật chính là như thế bất đắc dĩ, trừ phi thật trực diện một phủ thiên đạo tiền bối. Một phủ thiên đạo vì cái gì cùng chúng ta bên ngoài không đồng dạng, nó rõ ràng QNZ tại linh giới trên mặt đất á hỏa phiến không nghĩ tới, nha đầu này tại giúp Lưu Duyệt tránh đi thiên đạo về sau, lại nghĩ đến đánh sâu vào. Cái này cụ thể ta cũng không biết, dù sao nó là viễn cổ liền tồn tại. Hỏa phiến thở dài, ta chỉ là theo cổ tịch trên nhìn thấy nói, cổ man là thượng thiên sùng nhi, vì lẽ đó, nó cố ý làm ra như thế một cái địa giới, đến an trí bọn họ. Cốc lệnh tắc hé miệng, nàng cũng không tin tưởng cái gì sủng nhi mà nói. Nếu như là sủng nhi, cổ man như thế nào sẽ biến mất tại thế gian này, như thế nào sẽ tại diệt thế chi kiếp về sau, tại hậu ái bọn họ một phủ bên trong, bị vực ngoại sám phong im hơi lặng tiếng diệt tộc ở trong đó, nhất định có càng thêm bí ẩn đồ vật, có điều có người cũng không biết bí mật, có lẽ, bí mật kia, vẫn là có quan hệ thiên đạo. Nghĩ tới đây, cốc lệnh tắc đột nhiên cả người mồ hôi. Nhà nàng muội muội là đi đâu chọc tới kia thể chất, nộ nhờ khuyên bảo Lưu Duyệt, một phủ tình huống đặc thù, nhiệm vụ của nàng là còn sống đi ra, bên trong bất kỳ sự vụ, cũng không thể dính dáng tới. Hoa phiến thoáng qua liền biết, cốc lệnh tắc hoảng sợ từ đâu mà đến, nàng kỳ thật QNZ không tin cái kia cái gọi là cổ tịch, một phủ hiện tại lại biến thành cái dạng này, đồ đệ khí vận thật phi thường không tốt, nộ nhờ chọc cái gì không nên dây vào, dù là nàng, đều che không được. Tuy rằng tại Lưu Duyệt chuyện bên trên, nàng che không được rất nhiều, thế nhưng là có thế thiếu một cái, luôn luôn tốt. Là tiên bối yên tâm, ta cái này nói với nàng. Cốc lệnh tắc cấp tốc đem ý thức chìm vào thức hải, hướng còn tại cố gắng muội muội, đem hỏa phiến ý tứ chuyển đạt đi ra. Lưu Duyệt nghe được quái lạ, nàng khoảng thời gian này nhiều trung thực á, ngay cả ăn cơm đều là chiến đấu thức, 2-3 miếng giải quyết, làm sao có thời giờ, đi quan tâm một phủ chuyện khác lại nói. Một phủ bây giờ còn có chuyện khác sao, trừ gió, trừ tuyết, căn bản chính là một cái thế giới tử khí trầm trầm. Đám người bọn họ còn tại trên đường chạy trốn đâu, ai có thể gây chuyện đối với cái này, Lưu Duyệt rất có lòng tin. Lưu Tinh Sông thật sớm trước kia liền tồn tại, tuy rằng nhiều lần biến nói, có thế nó chân chân thật thật chạy xuôi rất nhiều năm, không có khả năng có việc. Xuôi tuyết đang nhanh chóng trưởng, liều mạng đuổi tới đáy vực đại nhân. Nhìn xem thân thể kia đã sớm cứng ngắc lại giả lão đại, hận không thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Nay tới tới lui lui, hắn lãng phí bao lâu thời gian đuổi giết bọn hắn, dùng 3 ngày rưỡi thời gian, trở về tìm chiếu thiên kính, dùng 4 ngày rưỡi thời gian, trở lại, lại dùng 3 ngày thời gian, thật kế hoạch đứng lên, hắn dòng dã lãng phí 11, 12 ngày. Ma tinh Lưu Duyệt, quỷ kế đa đoan, những ngày gần đây, chỉ sợ nàng đều suy nghĩ hơn 100 cái đối phó hắn biện pháp. Đại nhân theo giả lão đại tóc tơ bắt đầu, từng chút mảnh sờ, luôn luôn làm tới lòng bàn chân của hắn cứng nhắc. Thế nhưng là không có tức giận đến giận sôi lên đại nhân, cố đè xuống khẩu khí kia, lại theo chân bắt đầu, một đường đi lên trên sờ. Vẫn là không có đại nhân làm sao có thể hết hy vọng không có chiếu thiên kính, hắn rõ ràng xác thực biết, bằng Lưu Duyệt bản sự, bằng một phủ huyên bác bác ác, hắn nghĩ tại bọn họ ra ngoài lúc trước, chặn đứng bọn họ, căn bản chính là người si nói mộng. Pháp y gì từng kiện bị hắn xé mở, thậm chí ngay cả giả lão đại thi thể, đều bị hắn dùng đao xé ra, chỉ sợ hôn đản này tại cuối cùng thời gian, cố đem nạp vật châu loại này vật nhỏ, nuốt đến trong bụng. Đinh kim loại cùng ngọc khí chạm vào nhau âm thanh, để đại nhân lập tức phân chấn. Quả nhiên, một viên nho nhỏ nạp vật châu, thật nuốt tại trong cổ họng, nếu không phải hắn đủ cẩn thận, kém chút liền bỏ qua đâu. Đại nhân không để ý ô trọc, đem nạp vật châu bên trong đồ vật. Tất cả đều đổ ra. Lần đầu tiên nhìn thấy, quả nhiên là chiếu thiên kính. Ha ha ha ha ha, đại nhân nên thiên đại cười, theo một đống đồ vật bên trong, đem chiếu thiên kính một mặt nhặt đi ra. Thế nhưng là nhặt nhặt, mặt của hắn lại đen. Chiếu thiên kính sở dĩ có thể giám thị toàn bộ một phủ, là bởi vì nó có 7 mặt, cùng một chỗ đối ứng sao trời lúc, mới có thể đưa đến hiệu dụng. Nhưng là bây giờ, cái này chết hôn đản nơi này, thế mà chỉ có 5 mặt. Còn có 2 mặt chiếu thiên kính đâu, hắn giống như điên, một lần nữa thu thập giả lão đại thi thể. Cái này, hắn cho tới bây giờ không xem ở trong mắt người ngu, hết LN na y đến LN khác cờ, dùng thế gian ngu xuẩn nhất biện pháp, đem hắn xuyến một lần lại một lần, có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ một canh giờ sau, đầy tay vết bẩn đại nhân, âm khuôn mặt, bắt đầu ngắm nhìn bốn phía. Giả lão đại tại lập ý giấu lại chiếu thiên kính thời điểm, có lẽ khả năng làm mấy tay chuẩn bị. Từ phía trên rơi xuống phía dưới, đại khái tại 10 đến 13 hơi thở trong lúc đó, thời gian dài như vậy, hắn một cái luyện thể đạt tới kết đan sau người, nhưng thật ra là có thể dùng kinh lực, đem chiếu thiên kính xa xa dứt bỏ một hai mặt ta đại nhân hận đến nên trời ga ho the thở chưa xong còn tiếp.